Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 270, cơ vô hối cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên mà nói, yêu Tử Yên liền đem đây hết thảy nguyên nhân, tất cả thuộc về công đến Mạc Tô Hữu trên trận phá phơn nữa. Nhìn Bạch lão cùng bộ ly ca hai người biểu lộ, xem ra suy nghĩ trong lòng cũng đều cùng yêu Tử Yên đại kém hay không. 10 cái hô hấp về sau, cơ vô hối thật sâu hô thở ra một hơi. Khí tức thu liễm, phổ thông tu luyện giả căn bản không phát hiện được mày may. Nhưng là yêu Tử Yên có thể nhìn ra được, cùng lúc trước so sánh, cơ vô hối rõ ràng biến đến có chút khác biệt. Xem ra là thu ích lợi nhiều. Yêu cô nương, mới vừa rồi không có khống chế lại, xin lỗi. Cơ vô hối tự nhiên là rõ ràng biết được chính mình lúc trước đưa tới hết thảy, cho nên sau khi lấy lại tinh thần, trước tiên lựa chọn xin lỗi. Yêu Tử Yên khẽ cười cười. Không sao, không có việc lớn gì. Chỉ cần không phải cố ý tại trong tiệm nháo sự, tất cả đều dễ nói chuyện. Cơ vô hối cũng cười cười. Bệ hạ, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a, Bạch lão cười nói. Ha ha ha, lão bản trong tiệm đồ vật quả nhiên là hoàn toàn như trước đây, làm cho người kinh ngạc. Cơ vô hối mang trên mặt nồng đậm ý cười, tâm tình rất không tệ bộ dáng. Quảng cáo, trẫm đã cảm thấy cái kia một cửa ải. Trong vòng mấy năm, có tỷ lệ thành công 50, đột phá. Bạch lão hơi kinh ngạc, bệ hạ nói, nhưng là thật, vấn đạo cảnh giới đột phá tôn giả, là cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần phải tu luyện giả tư chất, cũng cần có tương đương cơ duyên. Thiên Lan đại lục từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, bởi vì không cách nào đột phá đạo này trở ngại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nhưng là cơ vô hối, lộ ra nhưng đã sắp đột phá đạo này chướng ngại. Cái này khiến Bạch lão không ngừng hâm mộ, ha ha, trẫm còn gạt ngươi sao? Cơ vô hối cười ha ha nói, vậy trước tiên chúc mừng bệ hạ, Bạch lão cũng cười cười. Đối với cơ vô hối có thể có được cơ duyên như vậy, thân làm hảo hữu, Bạch lão cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Bạch lão, ngươi, cơ vô hối bỗng nhiên chú ý tới Bạch lão, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Lúc trước hắn vào xem lấy chính mình hưng phấn, ngược lại là quên Bạch lão cũng giống như hắn cùng nước khoáng. Mà lại căn cứ tình huống trước mắt đến xem, tư chất tăng lên giống như cũng không rõ ràng. Trắng mặt già bên trên biểu lộ có chút thoải mái. Lúc trước lão bản không phải đã nói sao, hết thảy đều xem vận khí, có thể là ta thời vận không đủ đi. Tại cái này trong thời gian ngắn, Bạch lão đã nghĩ thoáng. Như không phải là bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, chỉ sợ hiện tại hắn còn thẻ hỏi bát phẩm. Bây giờ nước khoáng cũng uống, tư chất tăng lên bao nhiêu cũng không cần thiết đi xa xỉ nhìn gì. Nhìn lấy Bạch lão biểu lộ cơ vô hối đã mở miệng lời an ủi, cũng không khỏi đến nuốt xuống. Tiếp đó, Bạch lão cùng cơ vô hối phân biệt chọn lựa một vị trí tiến nhập không gian ảo. Đến mức mì tôm Coca-Cola cái gì, ngược lại là lần đầu tiên không có sử dụng. Đơn giản là một nguyên nhân. Nước khoáng uống no, quảng cáo, bộ ly ca hâm mộ nhìn lấy hai người, đồng thời còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía ngoài tiệm. Đều thời gian dài như vậy, làm sao vẫn còn chưa qua đến. Bộ ly ca, người đứng ở chỗ này làm cái gì? Giọng nghi ngờ vang lên, bộ ly ca lúc này mới chú ý tới, hai cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đi vào khởi nguyên thương thành. Nhất là hai người cái kia có chút tương tự diện mạo, càng là hấp dẫn nhãn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này chính là Liễu Như Ngọc cùng tỷ tỷ của nàng Liễu Như Mị. Ta đang chờ người, bộ ly ca thuận miệng nói ra. Bọn người, Liễu Như Ngọc thấp giọng nỉ non một câu, khó hiểu nói. Đã còn không có đợi đến, vì cái gì ngươi không chơi trước thí luyện chi tháp cùng ăn mì tôm? Cách chương.